Đào Tấn sẽ bỏ tất cả chức vụ ở Đông Hải. Buổi tối ngày hôm đó Giang Mẫn Chi xuất hiện ở bữa tiệc diễn đàn hàng năm lãnh tụ thương trường Đông Hải. Đó là lần lộ diện công khai đầu tiên của ông ta sau 20 ngày tới kiến nghiệp. Với loại bữa tiệc thương nghiệp kiểu này thì Trương Khác không hứng thú. Trương Tri Phi, Trần Tín Sinh, Thiệu Chí Cương, Chu Du đại diện cho Hoành Viễn, Ái Đạt, Thế Kỷ Cẩm Hồ, Hương Tuyết Hải, Tân Quang nhận được giấy mời tham dự bữa tiệc. Trương Khác ngay cả giấy mời chính thức cũng không có. Những tin anh thường trường mà y biết hay nói là biết y cũng chẳng có mấy. Chỉ có điều đây là lần công khai lộ diện đầu tiên của Giang Mẫn Chi. Buổi chiều chủ nhiệm Ủy ban Thương nghiệp tỉnh chuyên môn gọi tới văn phòng hành chính mời. Trương Khác không tiện tránh mặt, tuy bên kia không nói rõ, nhưng chắc Giang Mẫn Chi vô tình hoặc cố ý hỏi tới, nên mới gọi điện đến. Cuộc hội các nhà doanh nghiệp dân doanh tỉnh Đông Hải này tuy nói chỉ lần đầu tổ chức, nhưng sớm chuẩn bị từ giữa năm ngoái rồi. Giang Mẫn Chi chọn lần đầu tiên lộ mặt ở trường hợp này, chắc là muốn giới doanh nhân thay đổi ấn tượng người theo chủ nghĩa bảo thủ trước kia. Trương Khác không đi cùng đám Trương Tri Phi, bọn họ quá gây chú ý, y chỉ lặng lẽ tới bữa tiệc, để Giang Mẫn Chi nhìn thấy rồi lặng lẽ rút lui, cho dù Giang Mẫn Chi không muốn gặp cũng chẳng sao, chỉ cần cho ông ta biết mình có mặt là được, vì tránh quá nhàm chán, y còn đặc biệt kéo cả Đỗ Phi theo. Trong danh sách lãnh tụ thương trường được mời có Đỗ Phi, bên tổ chức trước khi phát thiếp mời còn gọi điện hỏi xem hắn có thời gian không, Đỗ Phi từ chối, không ngờ bị Trương Khác kéo theo. Hờ, cái loại tụ hội này chỉ có nhìn các cô em thư ký ngon lành tụ họp là có chút lạc thú thôi. Đỗ Phi và Trương Khác đứng ở một góc bàn ăn, đám Trương Tri Phi, Thiệu Chí Cương đều có người vây lấy trò chuyện, đám Tạ Hán Tĩnh, Tạ Ý, Lâm Tuyết, Vương Hải Túc cũng xuất hiện, ai rót giúp tôi ly rượu được không? Đỗ Phi ngẩng đầu lên, thấy một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy dạ hội màu đỏ thẫm, cổ áo trễ mắt nhìn về phía bọn họ, đang định than vãn với Trương Khác là không nên mặc đồ tây, cũng không nên đứng sau bàn ăn thế này. Nửa tiếng đã có mấy người tưởng là nhân viên phục vụ bữa tiệc rồi thì thiếu nữ kia nhìn Trương Khác đang khom lưng rót rượu nói, có cần cảm ơn cả lần anh nhiệt tình phái người đưa tôi tới sân bay Kim Sơn không? Lúc này Đỗ Phi mới biết cô ta là Thiên Kim tỉnh trưởng, nhưng không biết người thanh niên đứng cạnh, cao hơn cô ta một chút kia là ai? Chuyện vặt thôi mà, Giang tiểu thư nếu nói một chữ cảm ơn thôi thì thành xa lạ rồi. Trương Khác mỉm cười thản nhiên, đưa ly rượu cho cô ta. Xin chào, tôi là Tiết Minh Lâu, bạn của Giang Minh, được nghe đại danh của anh đã lâu, ngưỡng mộ. Thanh niên kia nhận lấy ly rượu, bắt tay Trương Khác, Giang mi quá nghịch ngợm, nếu bác Giang biết cô ấy bảo anh rót rượu, thế nào cũng mắng cô ấy một trận, rồi cười với Đỗ Phi, tôi cũng biết anh, tôi ở DH Bắc Kinh sớm được nghe tới sáng vực Đông Hải, cảm thấy 4 năm đại học của mình thật lãng phí. Đỗ Phi thấy Tiết Minh Lâu miệng nói không nên để Giang mi bắt Trương Khác rót rượu hộ, vậy mà hắn không ngăn cản trước, còn chủ động nhận lấy ly rượu trước, đủ biết không thật lòng, cũng cho thấy sự kiêu ngạo của hắn. Nghe giọng điệu của hắn có vẻ rất thân thiết với Giang mi, chẳng biết con cái lãnh đạo trung ương nào. Trương Khác chẳng bận tâm chi tiết nhỏ nặt này, rót thêm một ly cho Giang mi, cười nói, lần trước bỏ lại Giang tiểu thư một mình trong xe thật là thất lễ, đây coi như lời xin lỗi. Giang mi nhận lấy ly rượu, nhấp môi, nói, ba tôi ở phào bao nhỏ tầng 2, nghe nói anh đại giá quang lâm, bảo tôi tới mời anh, tôi không quen nơi này, phiền Giang tiểu thư dẫn đường. Trương Khác vẫy tay gọi chú, bảo ông và Đỗ Phi theo mình đi gặp mặt Giang Mẫn Chi. Giang mi quay đầu nhìn Đỗ Phi, không nói gì, người khác được gọi đi gặp tỉnh trưởng đều vội vàng bỏ người bên cạnh lại. Trương Khác lại kéo Đỗ Phi và Trương Tri Phi theo cùng, Tiết Minh Lâu theo sau, hắn biết mục đích hành động này của Trương Khác. Đây không phải là cha Giang Mi gọi y tới tiếp kiến, mà là hai người kia nhân cơ hội gặp mặt mà thôi. Giang Mẫn Chi thời làm phó chủ nhiệm Ủy ban Thương mại Quốc gia có tiếp xúc với Cẩm Hồ, có điều đây là lần đầu tiên Trương Khác gặp mặt ông ta, hình tượng đúng như trong TV, mặt dài gầy, nếp nhăn giữa hai mày rất sâu, khuôn mặt nghiêm nghị đợi đám Trương Khác tới gần mới nở nụ cười. Tới tỉnh Đông Hải này xuống xe hỏi người ta, ở đây nên gặp ai trước tiên, tất cả đều nói là Khác thiếu gia. Hôm nay xem như chúng ta đã gặp mặt rồi, tỉnh trưởng Giang cứ gọi tôi là Tiểu Trương hoặc Trương Khác là được, nếu không sau nay tôi không dám lộ diện trước tỉnh trước nữa. Trương Khác bắt tay ông ta, từ Tân Đình về còn định kiếm cơ hội gặp Giang lão, sau này ở kiến nghiệp chắc có cơ hội gặp Giang lão rồi. Ông nội Giang Mi có dặn tôi, nếu tôi gặp cậu, mời cậu khi đi ngang qua Bắc Kinh mời tới nhà tôi làm khách. Giang Mẫn Chi mời mọi người ngồi xuống, nhận ra chính xác Trương Tri Phi và Đỗ Phi. Hôm nay chỉ là cuộc gặp mặt mang tính lễ tiết, chủ đề nói chuyện cũng chỉ qua loa hời hợt, có lẽ Giang Mẫn Chi nóng lòng thay đổi hình tượng, Cả buổi tối nói rất nhiều lời hay về xí nghiệp dân doanh, làm Trương Khắc rất nghi hoặc, ông ta biến thành kẻ theo chủ nghĩa thực dụng, hay đây chỉ là lớp ngụy trang của chủ nghĩa bảo thủ. Tiếp theo bữa tiệc còn có một nghi thức mời Giang Mẫn Chi phát biểu, nhân viên công tác đi vào thông báo, đám Trương Khắc liền đi theo Giang Mẫn Chi rời phòng bao, vừa vặn gặp Lâm Tuyết, Vương Hải Túc đi từ phòng bao bên cạnh ra, Giang Mẫn Chi nhiệt tình chào hỏi hắn, DH Đông Hải mấy năm qua xuất hiện rất nhiều nhân tài, cậu cũng là một trong số đó. Hải Túc hiện là cổ phiếu công nghệ số 1 trong nước, các cậu hãy tiếp tục khai sáng huy hoàng nhé. Trương Khắc thiếu chút nữa tin Giang Mẫn Chi không biết Vương Hải Túc là con rối của Nghiêm Văn Giới và Lâm Tuyết, y chẳng muốn góp vui, vờ vịt bắt tay Lâm Tuyết, Vương Túc Hải, lúc này di động vang lên giải vây giúp y, Đỗ Phi bắt tay xong quanh đầu lại nhìn Trương Khắc nhận điện thoại mày cau lại, nhưng môi hơi cong lên thành nụ cười rất nhẹ, không hiểu có chuyện gì khiến y có vẻ mặt này. Nhất cử nhất động của Trương Khắc lúc này đều khiến người khác chú ý, mọi người đều quay sang nhìn y, Vương Mẫn Chi lộ vẻ dò hỏi, không có gì, chuyện tranh chấp lũng đoạn chống lũng đoạn giữa Microsoft và Bộ Tư pháp Mỹ có biến hóa mới, xảy ra một chuyện còn nhẹ hơn cọng cỏ, có một quan tòa tên Thomas của Tòa án Liên bang Mỹ không giữ được miệng, nói với giới truyền thông đã có chứng cứ mới chứng minh hành vi lũng đoạn của Microsoft, TTCK Mỹ có chút dao động, nghiệp vụ của Cẩm Hồ rộng thật, tiếp xúc với cả Microsoft. Hiện phải quan tâm tới cả cổ phiếu của Microsoft nữa rồi. Giang Mẫn Chi cười, ông ta không biết sự kiện này quan trọng thế nào. Thực ra ý Trương Khắc không phải là nói chuyện này nhỏ, mà là nói nó rất có khả năng là cọng cỏ cuối cùng khiến thế cục xoay chuyển. Lâm Tuyết, Vương Hải Túc nghe nói liên quan tới vụ án lũng đoạn của Microsoft thì cũng không nghĩ tới việc khác. Dương lỗ tai lên, còn tưởng giữa Microsoft và Cẩm Hồ có dính lũ gì nữa ở lĩnh vực khác. Muốn được nghe ra chút gì đó từ miệng y. Trương Khắc tựa cười tựa không nhìn hai bọn chúng, dù là Giang Mẫn Chi muốn biết sự hợp tác giữa Cẩm Hồ và Microsoft thì y chỉ đáp qua loa cho có, chuyện này cũng có ít liên quan tới chúng tôi. Tòa án Liên bang Mỹ tuyên bố trước đó Microsoft giao dịch cổ phần âm nhạc toàn cầu với ESS là một trong số chứng cứ mới nói lên Microsoft lũng đoạn, đúng là cãi nhau không xuể, ai cũng bảo hệ thống luật pháp Mỹ hoàn thiện, tôi thấy cuối cùng cũng chỉ nuôi béo một đám luận sư thôi, mọi người đều bật cười. Chuyện Eplay vi phạm bản quyền khiến Cẩm Hồ Bắc Mỹ phải kiện cáo với RIAA mất nửa năm, cuối cùng là hòa giải. Chuyện này trong nước có đăng, truyền thông trong nước không đưa tin Ái Đạt có được lợi ích thực tế gì trong đó, chỉ đăng vì vụ kiện này Ái Đạt tốn hơn 4 triệu đô la Mỹ tiền luật sư. Loại kiện cáo này đúng là không phải ai cũng tùy tiện chơi được. Chương 1136, tín hiệu nguy hiểm. Trương Khắc nói thế làm Lâm Tuyết càng ít cảnh giác hơn. Thấy Trương Khắc nói hời hợt như thế thực chất là đang khoe khoang, lòng ghen tức, ngoài mặt phải giữ nụ cười, thế nào cũng không thể để mất mặt trước tỉnh trưởng mới được. Vả lại Cẩm Hồ rất phong quang, tuy nói ở trước giới truyền thông Cẩm Hồ đã rất khiêm tốn rồi, người trong nghề muốn đố kỵ với Cẩm Hồ cũng cần có đủ tư cách. Giang Mẫn Chi dừng bước nói với Trương Khắc, tôi biết ESS là cơ sở nghiên cứu chủ yếu của Ái Đạt ở hải ngoại. ESS kiếm được 900 triệu đô la Mỹ nhờ 30% cổ phần âm nhạc toàn cầu đã khiến giới tài chính oanh động. Tôi cũng là người xuất thân kinh tế mà không biết lắm vì sao âm nhạc toàn cầu có giá trị cao như thế. Điều này cũng làm chúng tôi rất bất ngờ. Lâm Tuyết xen vào, có một số vấn đề hiện tôi chưa tiện trả lời tỉnh trưởng Giang. Trương Khắc chẳng để ý tới Lâm Tuyết, chỉ nói chuyện với Giang Mẫn Chi. Hiện thị trường vốn toàn cầu đã tranh luận vấn đề bong bong của khái niệm cổ phiếu công nghệ và mạng một thời gian rồi. Cổ phần của âm nhạc toàn cầu có thành phần bong bóng hay không cũng có rất nhiều tiếng nói khác nhau. Bong bóng có lẽ sẽ vỡ đột ngột trong tương lai gần. Điều duy nhất hiện có thể khẳng định là những xí nghiệp công nghệ có cơ sở kỹ thuật thực sự, cho dù sau khi bong bóng vỡ vẫn có thể tiếp tục trưởng thành. Vương Hải Túc nhìn người xung quanh, có thể dám nói thẳng với tỉnh trưởng, có một số vấn đề hiện chưa thể trả lời. Giang Mẫn Chi lại chẳng hề để ý, cau mày lại suy nghĩ, tự hồ bị những lời nói phía sau của Trương Khắc chú ý, hắn thầm nghĩ Trương Khắc nói trước mặt Giang Mẫn Chi chuyện bong bong vỡ vào lúc này là có ý gì, nói tới cổ phiếu công nghệ tăng giá mạnh nhất trong nước là phải nói tới Hải Túc, Giang Mẫn Chi cũng theo tiềm thức liếc nhìn Lâm Tuyết, điều này nói lên ông ta có chuẩn bị đầy đủ trước khi tới Đông Hải, cho dù khả năng ông ta không có lập trưởng ủng hộ kiên định xí nghiệp phi công hữu. Nhưng không đại biểu ông ta không cần tìm hiểu xí nghiệp gian doanh chủ yếu. Lời này của ngài Trương làm người ta nghe mà sáng ra. Lâm Tuyết cười điệu đà, có cơ hội còn mong tiếp tục được thỉnh giáo, thế à? Trương Khắc cũng cười, nếu tôi nói hiện cổ phiếu Hải Túc hiện giờ đã có thành phần bong bóng nghiêm trọng lắm rồi, các vị còn muốn thỉnh giáo tôi không? Lâm Tuyết thiếu chút nữa tức phun máu,

phải để chính sách tỉnh Đông Hải thực thi trước đó lộ ra vấn đề nghiêm trọng, Giang Mẫn Chi mới nắm được chủ động. Giang Mi như mèo bị dẫm phải đuôi, nhảy dựng lên ngạc nhiên nói, hai người muốn lấy Hải Túc ra làm đá dò đường, há chẳng phải trúng gian kế của tên đó, ý con nói mượn đao giết người. Giang Mẫn Chi cười lắc đầu, cho dù có sẵn lòng cầm dao y cho mượn để giết người cũng không phải dễ giết, những kẻ đứng sau lưng Hải Túc không dễ đụng vào. Ừm, ở Bắc Kinh con nghe nói con hồ ly tinh kia có quan hệ với các kiến đức. Giang Mi gật gù, Giang Mẫn Chi thì nghĩ tới tin đồn liên quan tới Nghiêm gia, Lâm Tuyết, các kiến đức không đáng để trong lòng, loại quan hệ trói buộc bằng quan hệ nam nữ rất mỏng manh, nếu thực sự có ai ra tay với Hải Túc, các kiến đức quá nữa sẽ lựa gió trở cờ, bất kể thế nào cũng không thể tùy tiện đắc tội với thế lực địa phương Đông Hải, cũng không thể vô duyên vô cớ gây thù oán với Nghiêm gia, dù có muốn lấy Hải Túc làm hòn đá dò đường cũng phải chú trọng sách lược, Trương Khắc đâu có mượn đao giết người, trên bữa tiệc y nhắc tới bong bóng internet bị vỡ là nhét đao vào trong tay Giang Mẫn Chi rồi. Ông ta hiểu rõ, nhưng quay về vẫn bảo Tiết Minh Lâu lên mạng tra tài liệu về bong bóng internet và Hải Túc, càng tỉ mỉ càng tốt, ít nhất cái cán cờ Hải Túc này đổ, ông ta có thể thuận lợi tiến hành điều chỉnh chính sách kinh tế trước đó của Đông Hải. Lâm Tuyết không hề biết trước đó thực ra Trương Khác và Giang Mẫn Chi đã có tiếp xúc thông qua Giang Tĩnh Hàm, cô ta có thể nghĩ tới việc y nhắc tới bong bóng internet trước mặt Giang Mẫn Chi là có dụng tâm chơi xấu Hải Túc, nhưng không ngờ dụng tâm của Trương Khác hiểm ác như thế. Cô ta cũng không ngờ vì quan tòa kia phát biểu một câu lại sinh uy lực lớn như thế, khiến giá cổ phiếu của Microsoft tụt giảm 5%. Do trước đó Thomas đã phát quyết tội danh lũng đoạn của Microsoft thành lập, Microsoft kháng cáo, lúc này Thomas lại nói có chứng cứ mới, khiến khả năng Microsoft bị tòa án tối cao bác đơn là rất lớn. Một khi bị bác đơn, Microsoft không tránh nổi vận mệnh bị tách đôi. Hiện Microsoft đang tới gần vận mệnh đó hơn bất kỳ lúc nào. Là công ty công nghệ giá trị cao nhất trên TTCK, Microsoft luôn được coi là mũi tên chỉ đường cho hưng suy của làn sóng kinh tế mới, phân ngạch của nó trong chỉ số Nasdaq tương đối lớn, cổ phiếu của Microsoft tụt giảm khiến chỉ số Nasdaq cũng xuống theo. Chuyện này sẽ sinh ra ảnh hưởng lớn thế nào thì rất khó nói, sợ đây là quân bài domino đầu tiên, càng tới gần kỳ hạn phát hành cổ phiếu mới, có kẻ càng trở nên mẫn cảm khẩn trương, chỉ sợ con vịt vào tay lại bay mất. Nếu Microsoft không tránh được vận mệnh chia tách, đó là tín hiệu cực tốt cho những công ty ít luống bị Microsoft ép cho không ngóc đầu lên được. Hiện chỉ là một phản ứng quá mức của thị trường, chỉ số sẽ mau chóng bình ổn thôi. Lưu Kỳ Tuấn thấy Lâm Tuyết và Vương Hải Túc sắc mặt khẩn trương, lên tiếng an ủi họ, cũng là an ủi bản thân. Hơn nữa TTCK trong nước ít bị ảnh hưởng bởi nước ngoài, dao động tương ứng đều nằm trong suy tính của chúng tôi rồi. Tôi không hiểu, tôi về nghỉ ngơi đây. Các anh muốn canh máy vi tinh thì tùy. Lâm Tuyết ngáp, cô ta không hiểu rõ về chỉ số Nasdaq lắm, nhưng cô ta đánh hơi được nguy cơ từ vẻ mặt của Trương Khác. Cảm giác này làm cô ta không dễ chịu chút nào, nhưng cô ta sợ mình là chim sợ cành cong. Trương Khác có lợi hại tới đâu cũng không thể tác động vào chỉ số Nasdaq. Nghĩ nhiều cũng vô ích, Lâm Tuyết quyết định về nghỉ. Đêm trời đổ mưa xuân, về tới chỗ ở trống vắng không một bóng người. Càng cảm thấy những lời Trương Khác trước mặt Giang Mẫn Chi có mùi vị nguy hiểm, cô ta không ngủ được, xách chai rượu ra ban công, nhìn hồ nước bên ngoài, ánh đèn phía bờ bên kia rất mông lung, không rõ nơi nào, có lẽ dưới một ánh đèn là tên khốn đó cũng chưa biết chừng. Có điện thoại gọi tới, Lâm Tuyết đặt chén rượu xuống lấy di động, là một giám đốc bên Tinh Điển gọi tới, có chuyện gì mà gọi điện vào giờ này. Tâm tình Lâm Tuyết rất không tốt, giọng khô khốc, nghe nguyên do xong, mày nhíu lại, rít lên. Cái chuyện cỏn con này mà các người không giải quyết nổi à? Ngay cả một hộ giải tỏa cũng xử lý không nổi, nuôi các người tốn cơm sao? Bắt mấy con rắn thả vào nhà, cắn chết cũng đáng đời, kẻ nào chắn đường bà đây thì không cần khách khí với chúng. Lâm Tuyết ném di động xuống ghế sofa, nhìn ánh đèn phía hồ đối diện, lòng bực bội khó tả, kéo mạnh rèm xuống, khỏi nhìn cho phiền lòng. Di động lại vang lên, là điện thoại của các kiến đức, cô ta liền ấn tắt chuông, không thèm để ý. Một tên hạ lưu, không biết học đâu ra cái trò muốn cô ta tự sờ soạn rên rỉ cho lão ta nghe, lần trước làm xong buồn nôn mất nửa ngày, nhìn ánh đèn báo di động lóe lên hai lần nữa, nửa tiếng sau cô ta mới gọi điện lại cho các kiến đức, nghe thấy phía đối diện có tiếng nữ nhân thở hổn hển, biết các kiến đức không có kiên nhẫn, đã dùng thủ đoạn hạ lưu với nữ nhân khác rồi, cô ta cũng chẳng nói cho các kiến đức chuyện xảy ra buổi tối, cúp điện thoại choàng áo nằm xuống ghế sofa ngủ. Đang ngủ say thì bị di động trên đầu reo đánh thức, đồng hồ trong phòng mới chỉ 5 giờ sáng, Lâm Tuyết lần mò di động, thấy số của Vương Hải Túc, liền ấn nút nghe, có chuyện gì? Chỉ số Nasdaq tụt dốc, mất liền 5 điểm, cổ phiếu Microsoft mất 9 điểm, tim Lâm Tuyết nảy lên một cái, cô ta không hiểu chỉ số chứng khoán mấy, nhưng biết tụt giảm 5% là chuyện rất khủng bố, nhất là ở thị trường hoàn thiện như Âu Mỹ, ngay cả khi bị cơn bão tài chính châu Á lan rộng làm liên lụy, chỉ số Nasdaq cũng không tụt tới 5%. Lâm Tuyết rửa ráy qua lo rồi tới tổng bộ Hải Túc, trời mới tờ mờ sáng, Lâm Tuyết vừa đi vừa suy nghĩ, không chú ý có một nữ công nhân vệ sinh đang quét dọn trong sân, gần xô phải mới phanh gấp lại, nữ công nhân hoảng sợ ngã lăn ra, nhưng nhìn đôi mắt Lâm Tuyết trừng trừng nhìn mình, vội vàng bò dậy, xin lỗi rối rít, xin lỗi giám đốc Lâm, tôi không chú ý xe giám đốc lái tới, lần sau tuyệt đối không như thế nữa, xin lỗi, xin đừng đuổi việc tôi. Lâm Tuyết không thèm để ý, lái xe vào bãi đi thẳng tới văn phòng. Vương Hải Túc, Lưu Kỳ Tuấn đều thức đêm trong văn phòng, thấy Lâm Tuyết đi vào, nói với cô ta, thế cục chưa chắc đã xấu hơn, tôi vừa mới gọi điện cho giám đốc Nghiêm, anh ấy sẽ tới kiến nghiệp trước buổi trưa gặp chúng ta. Thấy Lâm Tuyết cau mày, còn tưởng cô ta đang suy nghĩ chuyện gì, đột nhiên cô ta nói, kẻ quét dọn vệ sinh dưới kia mù mắt à, tôi lái xe tới mà cô ta không tránh, các anh thuê người kiểu gì vậy? Vương Hải Túc biết Lâm Tuyết mỗi lần cảm thấy áp lực liền bới móc người dưới, hắn nhìn nữ công nhân quét dọn phía dưới, giờ mới là 5 giờ, quét dọn sớm như thế là do Lâm Tuyết bắt ép, nói, đợi các phòng đi làm tôi sẽ bảo họ đổi người, hắn còn cười lấy lòng, ép ba chân khó kiếm, còn người quét dọn hai chân dễ kiếm lắm, giám đốc Nghiêm có nói gì khác trong điện thoại không? Lâm Tuyết lại đột ngột chuyển đề tài, sự kiện mang tính ngẫu nhiên, xuất hiện phản ứng quá khích là bình thường. Microsoft còn chưa có phản ứng về tin tức vị quan tòa kia tiết lộ, mà tới trung tuần tháng 6 tòa án tối cao liên bang mới tiến hành xem xét lại vụ án. Trước đó chúng ta không cần lo có tin tức xấu hơn nữa. Chuyện cổ phiếu Microsoft mất giá hôm qua sẽ không xảy ra lần thứ hai. Lưu Kỳ Tuấn bình tĩnh nói, Lâm Tuyết hỏi gấp, nói thế chúng ta vẫn còn có thời gian. Vấn đề hẳn không lớn, giám đốc Nghiêm sẽ trao đổi với người của chứng khoán Tinh Hà, lúc đó giám đốc Lâm cũng tham gia chứ, được. Lâm Tuyết nhận lời, tôi sẽ tham gia, chỉ số Nasdaq mất giá như thế đúng là làm người ta lo lắng, quan trọng là trấn an công ty chứng khoán, nếu nguy hiểm quá lớn, nếu phương án phát hành cổ phiếu được ủy ban chứng giám thông qua nhưng không có công ty chứng khoán nào nhận bảo lãnh thì cũng vô dụng, trong nước đã có tiền lệ này, Lâm Tuyết trở nên lo lắng, chớp mắt lại nhớ tới một việc, hỏi Vương Hải Túc, những lời Trương Khác nói hôm qua, anh có kể cho giám đốc Nghiêm không? Không. Vương Hải Túc không cảm thấy chuyện đó là cần thiết, sao thế? Lâm Tuyết nhíu mày, nhìn biểu hiện của Trương Khác sau khi nhận điện thoại, tự hồ sớm xác định được phát biểu của vị quan toàn kia sẽ đã kích nặng nề TTCK Mỹ, còn nói chuyện bóng bóng vỡ với Giang Mẫn Chi, nụ cười đeo trên miệng y hôm qua rõ ràng là vui mừng trên tai họa của kẻ khác, là ném đá xuống giếng. Liệu có phải mình quá mẫn cảm không? Có thể biết được hành tung của y hôm nay không? Lúc này không tiện nói gì thêm với Nghiêm Văn Giới nữa, như thế là tỏ ra không tín nhiệm hắn, nhưng Lâm Tuyết không yên tâm được, muốn thăm dò hành tung của Trương Khác, nếu gặp được y, có lẽ còn có thể thăm dò được chút gì đó từ miệng y, trừ khi Lý Viễn Hồ, Giang Mẫn Chi, La Quân yêu cầu trực tiếp gặp mặt Trương Khác, nếu không chẳng ai có thể biết trước hành tung của y, Vương Hải Túc nghĩ thế, miệng lại nói, để tôi nghe ngóng, có tin tức sẽ báo cho cô ngay. Ngày hôm nay Trương Khác cũng bị điện thoại đánh thức, là điện thoại của Trần Tĩnh đánh thức, nghe khúc dạo đầu quen thuộc của Lữ Quán Gia Châu, Trương Khác lim dim quờ di động ở đầu giường, thấy số của Tạ Tử Gia, cảm thấy kỳ quái, di động của mình lưu số của Tạ nữ ma đầu từ bao giờ, huýt Trần Tĩnh nằm bên cạnh, Tạ ma đầu tìm anh làm gì, lúc này màn hình di động ở tù đầu giường bên kia cũng ánh lên, mới nhận ra đây là di động của Trần Tĩnh, vội nhét di động vào tay cô. Bò qua người Trần Tĩnh sang bên kia lấy di động, chương 1138, nguy cơ kéo tới. Đáng ghét, Tử Gia tìm anh bò đi bò lại làm gì, nó có xông vào Bắc Giang đâu, hơn nữa có muốn Bắc Giang cũng chẳng tới lượt nó. Trần Tĩnh lười nhác nằm đó, cánh tay chắc đè lên đệm, ánh mắt ngái ngủ hết sức quyến rũ, cánh môi hồng non mềm như cánh hoa cong lên, rất bất mãn chuyện Trương Khác bò qua bò lại trên người mình, không biết có chuyện gì, cả hai chiếc điện thoại của chúng ta đều kêu. Trương Khác giơ di động lên, máy của anh bên này, á, thần kinh Trần Tĩnh như lò xo bung ra, tỉnh ngay lập tức, cầm lấy di động, Tử Gia, sớm thế tìm chị có việc gì, nhớ ra cô và Trương Khác không thể cùng lúc nhận điện thoại trong cùng phòng, bảo y ra ngoài cửa nhận điện, Lúc này nhìn thấy y mông trần bò xuống giường, không nhịn được cười, cô không thể ngồi dậy, đêm qua hai bọn họ trần truồng ôm nhau ngủ, cúi mình nhặt chiếc khăn tắm dưới đất ném cho Trương Khắc. Điện thoại của Trương Khắc là do Tiêu Tấn Thành từ New York gọi tới, nội dung giống cuộc điện thoại của Tạ Tử Gia, nói chuyện chỉ số Nasdaq giảm mạnh, ai? Trương Khắc nói vài ba câu cúp máy, thấy Trần Tĩnh cũng cúp điện thoại của Tạ Tử Gia, ngáp dài, mộng đẹp thế là tan tành, biết vậy đã tắt máy trước khi ngủ, mơ thấy ai mà tiếc nuối thế, trừ em ra còn mơ thấy Hứa Tư, Vãn Tình, Tiểu Thanh, Đan Thanh. Trương Khắc mặc giày chui vào chăn nói, tất cả đều ở bên anh, đồ mặc giày, đồ tham lam. Trần Tĩnh xách tay Trương Khắc, rồi ôm lấy y, áp mặt lên lồng ngực, nghe tiếng tim đập mạnh mỹ của y, chỉ số Nasdaq hình như không chống đỡ nổi thật, ai mà biết. Có lẽ không chống đỡ được, có lẽ còn có thể trì hoãn một chút, phải xem tòa án tối cao phán quyết vào trung tuần tháng 6 ra sao, nhưng thịnh thế đã suy, cho dù có phục hồi lại, trong thời gian ngắn vẫn tiếp tục đi xuống, lời nói dối bị bóc trần, khí thế nhà đầu tư sụt giảm, tai nạn sẽ còn lan rộng, ngoài cửa sổ có chút sương, ánh sáng lờ mờ chiếu vào, mở mắt ra nhìn, cành cây như ẩn như hiện trong làn sương mỏng, sau khi bị đánh thức chẳng còn muốn ngủ nữa, Trương Khắc vỗ mông Trần Tĩnh đầy ẩn ý. Nhưng bị cô đẩy ngã cưỡi lên trên, buổi sáng vẫn dò Trần Tĩnh lái xe đưa Trương Khắc rời Yến Viên, y chẳng có an bài gì đặc biệt. Trần Phi Dung tới Hồng Kông thực tập rồi, hiện Trương Khắc tới thư viện đọc sách không có bóng Hồng bên cạnh nữa, lòng sinh nhớ nhung, nhưng không phải nỗi nhớ da diết khi nhớ Hứa Tư, Đường Thanh, nó có cái gì đó dịu dịu nhẹ nhẹ, rất êm đềm, ngồi ngay ra nhìn ánh sáng mắt trời xuyên qua làn sương chiếu tới, chỉ số Nasdaq giảm mạnh, Lâm Tuyết không ngờ Trương Khắc rảnh rang tới thư viện đọc tiểu thuyết. Nhìn dáng vẻ hết sức hưởng thụ của y, cứ như trước kia ném ra 300 triệu xây cái thư viện đồ sộ này chỉ vì để bản thân có chỗ yên tĩnh đọc sách thôi vậy. Hiện giá cổ phiếu của Côn Đằng Online cũng mất 11 điểm, đó là lần tụt giảm mạnh nhất từ sau khi lên TTCK, cho dù thế Cẩm Hồ chẳng lẽ không nghĩ tới đây là một cơ hội với họ. Lâm Tuyết biết Cẩm Hồ luôn tích cực mua các công ty công nghệ hải ngoại, chẳng qua vì làn sóng công nghệ 2 năm qua quá dữ dội, giá các công ty công nghệ đội lên quá cao, nên Cẩm Hồ mới kìm bớt lại. Lâm tiểu thư tới giả vờ xem sách hay là giả vờ tới khiêu khích các chàng trai nhỏ đấy? Trương Khắc thấy Lâm Tuyết ôm hai cuốn sách đứng trước mặt, đặt sách xuống cười hỏi. Hạ tuần tháng 4, Kiến Nghiệp đã có không khí đầu mùa hè. Lâm Tuyết chỉ mặc chiếc áo vải nhẹ, cổ áo mở rộng, lộ ra khe vú sâu thẳm, váy bó mày cà phê và giày bóc đen tôn lên cơ thể tha thước gợi tình của cô ta. Khuôn mặt xinh đẹp với phong tình vô hạn khiến các chàng trai bị hấp hồn ngay từ lúc cô ta bước vào. Lâm Tuyết tự biết dung nhan mỹ lệ của mình chẳng hề có chút hấp dẫn nào với Trương Khắc, căm hận chỉ muốn móc mắt y ra, cô ta vốn tưởng vờ vào xem sách, ai ngờ Trương Khắc không thương Hương Tiết Ngọc tới mức này, may mà mặt cô ta cũng đủ dày, kéo ghế ngồi sống đối diện, cười duyên dáng, cũng phải có chàng trai nhỏ giả vờ cho tôi khiêu khích mới được. Hai chân vắt lên nhau, vờ vô tình để mũi giày chạm vào chân Trương Khắc, cô ta cũng rất rõ khó mà thăm dò được gì từ miệng Trương Khắc. Nhưng trước mặt y tựa hồ có cảm giác rất mẫn cảm, nên nghe Vương Hải Túc nghe ngóng được y đang đọc sách ở đây liền đi tới. Trương Khắc thu chân lại, y thực sự sợ mũi giày của Lâm Tuyết tiếp tục tiến lên trên, thoải mái ngã người dựa vào ghế xoay, nhìn nắm khuôn mặt của cô ta, nếu đơn thuần chỉ là nhìn thôi, khuôn mặt xinh đẹp này cũng không để làm người ta ghét. Lâm Tuyết không chịu nổi ánh mắt như đang thưởng thức một món đồ của Trương Khắc, cho dù biết lên tiếng trước sẽ mất chủ động, nhưng vẫn bị ép phải mở miệng hỏi. Những lời anh nói hôm qua trước mặt Tỉnh trưởng Giang tựa hồ có ý chuyên nhắm vào Hải Túc, tôi có thể thỉnh giáo một chút được không? Có phải buổi sáng các vị cũng vội vàng tìm nhà bình luận kinh tế là vì Cẩm Hồ bảo làm à? Trương Khắc cười với ý vị không rõ ràng, trước khi sự thể rõ ràng đã đưa ra bình luận là suy đoán vô căn cứ, nói chuyện riêng với nhau được, nhưng không thể đưa ra công khai. Nếu cô hỏi ý kiến của tôi, không bằng chúng ta nói về Mishima Yukio, ông ta là một tác giả Nhật Bản phức tạp mà cực đoan. Tôi rất thích tác phẩm của ông ấy. Lâm Tuyết nhìn thấy hai vệ sĩ ngồi cách đó không xa cảnh giác nhìn mình. Dù không có vệ sĩ, cô ta cũng chẳng thể ra tay tát tên nhóc này mấy cái. Trương Khắc nói hời hợt, nhưng dùng cô ta vào cái góc rất khó chịu. Dù lấy dũng khí tới cầu xin, cuối cùng vẫn bị nhạo báng. Lâm Tuyết nghĩ chẳng lẽ mình vội vã chạy tới đây rồi thảo luận đề tài văn học với y thật sao? May là lúc này di động vang lên. Vương Hải Túc nói với cô ta, Nghiêm Văn Giới đã tới Kiến Nghiệp. Ừ. Tôi tới ngay. Lâm Tuyết vừa nói vừa rời phòng đọc sách, hối hận vì tới chuột nhục vào thân, ánh mắt lạnh nhạt thờ ơ của y đặc biệt làm Lâm Tuyết khó tan đi mối hận trong lòng. Lâm Tuyết ngồi xe về tổng bộ hải túc, Nghiêm Văn Giới cũng vừa tới nơi, thấy mặt hắn không có vẻ lo lắng lắm, mày cũng giãn ra. TTCK trong nước không liên quan mấy tới TTCK nước ngoài, năm 97, 98 khi TTCK châu Á sụt giảm như băng lở, TTCK trong nước chỉ quanh quẩn ở mức sa sút, cho dù hiện giờ chỉ số Nasdaq có tiếp tục sụt giảm, ảnh hưởng tới trong nước cũng có hạn, chỉ là kế hoạch phát hành lượng cổ phiếu trị giá 5 tỷ có hơi lớn trong thời kỳ đi xuống này. Lâm Tuyết quyết định không đem những lời khác thường Trương Khác nói trước mắt Giang Mẫn Chi kể cho Nghiêm Văn Giới, vả lại thái độ của báo chí với việc Công Đằng online mất giá mạnh cũng ôn hòa. Những tờ báo kiểu như Báo Sáng Kiến Nghiệp toàn là cùng hội cùng thuyền với Cẩm Hồ, không triển khai oanh kích rầm rộ. Lâm tiểu thư có rảnh cùng tôi đi gặp giám đốc Tô của chứng khoán Tinh Hà không? Nghiêm Văn Giới thấy khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Tuyết khi đi vào có chút oán hận, chỉ hỏi, nếu công ty chứng khoán đồng ý trói buộc vào hải túc, chút dao động của Nasdaq có là cái gì? Chỉ là lần phát hành cổ phiếu này của hải túc tới 5 tỷ, dù Tinh Hà có sẵn lòng gánh cho hải túc cũng chẳng gánh nổi. Nghiêm Văn Giới không phải không nghĩ tới tìm công ty chứng khoán khác đảm bảo, chỉ là mấy công ty chứng khoán lớn trong nước 2 năm qua lá gan nhỏ đi nhiều, không dám chơi quá ngông, dù chỉ là lời hứa miệng suông, nhưng cao tầng Tinh Hà đảm bảo dứt khoát, trong lòng Lâm Tuyết cũng có chút an ủi, tới tận chiều mới về tổng bộ hải túc, Hồ Kim Tinh cũng ở đấy, trong văn phòng của Vương Hải Túc, cậu tới đây làm cái gì? Lâm Tuyết phong tinh mê đắm dựa cửa văn phòng nhìn Hồ Kim Tinh, đi qua đây, chị Lâm không ở văn phòng, liền tới tìm anh Vương nói chuyện. Hồ Kim Tinh không dám nói với Lâm Tuyết là hắn tới thăm dò tin tức từ Vương Hải Túc, hắn và Trần Dũng vay từ chứng khoán Nguyên Giang 30 triệu ném vào Hải Túc, thời gian qua mua thấp bán cao đã kiếm được trên 2 triệu, mong lần này ngoạm một miếng căn bụng không muốn có sai sót gì. Các TTCK chủ yếu như Tokyo, Hong Kong bị ảnh hưởng lớn từ chỉ số Nasdaq, cổ phiếu công nghệ giảm mạnh, buổi chiều TTCK châu Âu cũng bị liên lụy nghiêm trọng. Chỉ số DEX Frankfurt Đức còn đi xuống với biên độ lớn hơn cả chỉ số Nasdaq. TTCK hải ngoại đã có dấu hiệu tai họa lan tràn rồi. Tính độc lập của Shanghai Composite liền thể hiện ra, ảnh hưởng rất ít. Giới truyền thông không tích cực đăng tin lắm. Hôm nay chứng khoán hải túc có đi xuống, nhưng ít hơn lo lắng của bọn chúng rất nhiều. Gần như chỉ cần dùng ngón tay đẩy khẽ là lại tăng lên. Có điều lúc này phải thử khả năng chống chịu áp lực của nó một chút, không thể cứ khống chế sau màn mãi được. Hồ Kim Tinh ngồi ở văn phòng Vương Túc Hải nửa ngày, cuối cùng cũng thấy chẳng cần phải hỏi gì, tất cả vẫn trong tầm khống chế, chỉ cần bán đi trước thời hạn một chút là được. Nghiêm Văn Giới tiếp cao tầng Tinh Hà đến đêm khuya mới thoát thân về tổng bộ Hải Túc, đám Lâm Tuyết, Vương Hải Túc, Lưu Kỳ Tuấn ở lại công ty sắc mặt nặng nề, sàn giao dịch Nasdaq vừa mở cửa trở lại tiếp tục đà giảm mạnh, trong nửa tiếng mất thêm 3%, cổ phiếu doanh nghiệp Internet lần lượt gặp thảm họa. Công Đằng online mất tiếp 6% giá trị, không hề thấy có xu thế dừng lại. Lâm Tuyết thức trắng cả đêm với đám Nghiêm Văn Giới, nhưng nhận được kết quả là chỉ số Nasdaq mất 7%, làm người ta không biết nói gì. Ngay trong đêm Công Đằng online lấy tiêu đề thảm họa cổ phiếu Internet, nguy cơ đang tới, làm người ta sợ hãi. Giải thích nguyên nhân chỉ số Nasdaq sụt làm chuyên đề mảng kinh tế. Công Đằng online trong 2 ngày mất 20% giá trị cũng ở vị trí bắt mắt trong bài chuyên đề. Cho dù phương án giảm cổ phần ở Công Đằng online đã hoàn thành trước đó, quỹ đầu tư Vườn Sồi và tầng quản lý Công Đằng online trong 2 đêm mất hơn 200 triệu đô la Mỹ, bản thảo của báo chứng khoán Thượng Hải có rồi. Vương Hải Túc đi vào, trải từng tờ phát một lên bàn, thời buổi đó Internet chưa phải là chủ lưu, các nhà đầu tư vẫn lấy báo chứng khoán làm nguồn tin chủ yếu, cả trang nhất đăng tin tai họa TTCK Âu Mỹ, hôm nay tự hồ phải nâng nó lên một chút, hôm nay đã nâng thì còn sớm. Ít nhất phải đợi chuyện này qua đã, có điều vào lúc này bọn họ đã phán định là tai họa, có phải là hơi gấp không? Lưu Kỳ Tuấn cảnh giác nói, bất kể nói thế nào, bọn chúng không thể thao tác nâng giá đi ngược xu thế, phải lựa chọn thời cơ mới hành động. O không o, cánh buồm cực lớn làm bằng pha lê dựng trước tòa nhà Ái Đạt thành tiêu chí của tòa nhà, nơi đây không phải chỉ đặt thương vụ Cẩm Hồ Phương Bắc, cũng là tổng của Công Đằng online, tiêu chí của Công Đằng online cũng dùng cánh buồm màu lam. Ngụ ý dương buồn xuất phát, bộ phận tin tức ngay trong đêm đưa ra chuyên đề thảm họa cổ phiếu Internet, nguy cơ đang tới, đám cao tầng Mã Hướng Đông, Lương Văn Giang sắc mặt nghiêm trọng, tâm tình không sao thả lỏng được, bọn họ tuổi trẻ đắc chí, thời còn học đại học sáng lập trang Internet, được Cẩm Hồ hỗ trợ, thành Công Đằng online, cổng Internet sai tiếng Trung lớn nhất toàn cầu, thành công lên sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq, cả tầng quản lý có cổ phiếu với tổng giá trị tới 600 triệu đô la Mỹ. thành thần thoại oanh động một thời. Bọn họ kiên trì đi qua thời gian sáng nghiệp gian nan, hưởng thụ vinh quang của thành công, hoàn toàn chưa được thất bại mài rũa. Hai ngày liền Côn Đằng online mất giá, ít nhiều làm người ta trở tay không kịp, hoài nghi vào tương lai. Đúng là sét đánh không kịp bưng tai, không biết đêm nay đà sụt giảm có xuống không. Mã Hướng Đông vỗ vai Lương Văn Giang nói, công ty vận hành như bình thường, ai, trong một đêm một đống triệu phú không còn, đúng là không thể ngờ được. Lương Văn Giang thở dài, Mã Hướng Đông cười, trước kia chúng ta cũng chẳng nghĩ kiếm được nhiều như thế, còn nhớ khi trường chiếu phim, tôi có nói với anh kế hoạch cuộc đời không? Khi đó tôi chỉ tính trước năm 30 tuổi kiếm được khoản tiền đầu tiên trong đời, giờ thành triệu phú đã đủ rồi, cho dù tài sản sụt giảm, giá trị cổ phiếu Tần quản lý Côn Đằng online nắm giữ vẫn hơn 400 triệu đô la Mỹ, với bọn họ, mấy năm trước còn là chú nhóc lất cất, căn bản là tài phú không dám mơ tới, so với việc so tài sản cá nhân sụt giảm, chẳng bằng lo xem phải đối phó với tai họa đang ầm ầm kéo tới này như thế nào. Họp video đã được kết nối. Thư ký Tiểu Mã đi vào báo với bọn họ, Mã Hướng Đông, Lương Văn Giang đi vào phòng họp, tất cả cao tầng Côn Đằng online đều ở đó. Cuộc họp trông có vẻ không nặng nề lắm, cho dù tình hình hiện giờ, mọi người vẫn ghé tai tán gẫu, cười đùa với nhau, nhưng không che giấu được lo lắng trong lòng, nếu chỉ số Nasdaq không ngừng tụt giảm, thành tai họa hiếm thấy thì bọn họ làm thế nào? Trên tường phòng họp treo màn hình siêu plasma lớn, hiện lên một thư phòng hơi bừa bộn, trong đó chẳng có một ai, sát vách tường đặt đầy đồ gốm tinh xảo, trước giá sách là một chiếc bàn gỗ lim, trên bàn đặt máy tính xách tay, di động, ống bút gốm cắm đầy đủ các loại bút, một cái ví da mở mấy tờ tiền 10 đồng thò ra, ba cuốn kim cát tự Jinkaku của Mishima Yukio. Nếu như ném tôi và Trương Khác vào một thị trấn nhỏ không có ATM, nói không chừng tôi còn giàu hơn cậu ấy. Mã Hướng Đông kéo ghế, nói đùa với Lương Văn Giang, đợi Trương Khác xuất hiện trên màn hình. Cuộc họp hôm nay thảo luận nguy cơ hiện mà Côn Đằng online đối diện cùng cách ứng phó, Triệu Tử Lâm của Vườn Sồi không tham dự, mà Trương Khác đích thân tham dự. Cũng không thông báo cho các đại cổ đông khác tham gia, thì ra cậu ấy cũng đọc tiểu thuyết của Mishima Yukio, không biết có xính ngoại không. Giám sát tài vụ viên Phổ chưa bao giờ tiếp xúc với Trương Khác, đầy cảm giác thần bí với người sáng lập đế quốc Cẩm Hồ, không ngờ trên bàn y lại đặt mấy cuốn sách văn học Nhật Bản, hình ảnh lắc lư, một bàn tay lớn xuất hiện, tiếp đó là một cái mũi, mọi người giật mình, nhìn khuôn mặt quen thuộc dần dần kéo ra xa màn hình, mới thích ứng lại, hai ngày qua mọi người có ngủ ngon không? Trong mọi người không được phấn chấn lắm nhỉ. Trương Khác ngồi xuống sau bàn làm việc, hình ảnh và âm thanh rất sắc nét, tay y còn cầm một cái di động. Mã Hướng Đông và Lương Văn Giang trao đổi ánh mắt với nhau, bọn họ biết Trương Khác có di động dự bị, nhưng nó nằm trong tay trợ thủ, xưa nay y chỉ có một cái di động, vậy chiếc di động trên bàn kia của ai? Chẳng trách cảm thấy di động kia bắt mắt như thế, thì ra nó quá màu mè. Mã Hướng Đông trêu ghẹo, Khác thiếu gia cũng không ngủ ngon phải không? Lúc này một ngón tay thon thả mịn màng xuất hiện trong màn hình, chỉ vào chiếc di động, Trương Khác cầm lấy chiếc di động trên bàn, đưa ra ngoài màn hình, đúng là làm người ta phải suy nghĩ, cái ngón tay đó là của ai? Ngón tay ngọc ngà làm người ta liên tưởng tới một mỹ nhân khuynh thành, hiển nhiên một nữ nhân viên công tác bình thường không thể tùy tiện ném điện thoại trên bàn làm việc của Trương Khác, đứa em họ này của anh, cả đời này anh cưới ngựa cũng chẳng đuổi kịp. Vương Thái Linh ghé người tới nói nhỏ vào tai Lương Văn Giang, em còn nhớ Đường Thanh vẫn ở Hong Kong, hai cô thư ký của cậu ấy cũng sang tổng bộ Hong Kong rèn luyện rồi, vậy đây là ai? Ánh mắt Trương Khác quay lại phía màn hình, tự hồ ý thức được ngón tay vừa rồi xuất hiện trên màn hình sẽ gây bàn tán, liền đi thẳng vào chính đề, tình hình không lạc quan, sự sụt giảm hai ngày qua mới chỉ là sự bắt đầu, mọi người phải chuẩn bị sẵn sàng, cổ phiếu Côn Đằng online trong một khoảng thời gian rất có khả năng bị ép tới mức 10 đô la Mỹ một cổ phiếu, lời Trương Khác làm cho mọi người cả kinh. Một năm trước khi đưa lên sàn giao dịch Nasdaq, giá cổ phiếu gần 10 đô la Mỹ, tiếp đó được làn sóng kinh tế mới cuồng nhiệt làm tăng giá gấp 5 lần, giờ Trương Khác dự đoán sắp trở về nguyên hình, chẳng còn ai tâm tư chú ý chuyện phong lưu của y nữa. Mã Hướng Đông nuốt nước bọt hỏi, nguy cơ thực sự nghiêm trọng như thế sao? Chúng ta cách nhau cả ngàn dặm có thể giao lưu không hề trở ngại nào, toàn bằng đầu tư quy mô lớn vào phát triển kỹ thuật điện tính, chỉ là hiện nhu cầu thông tấn thế này còn rất ít. Nổi bật kỳ quá độ của đầu tư, Trương Khác nghiêm túc nói, hiện tuyệt đại đa số công ty Intel đều phát triển với hình thức thao tác vốn, mà tuyệt đại đa số là đầu tư mạo hiểm, ai hiểu tính chất của đầu tư mạo hiểm sẽ rõ, cái quá trình đầu tư này làm sao mà ức chế bong bóng sinh ra cho được, Dày công bịa ra một lời nói dối, lấy vỏ bọc đẹp để lộng lẫy bọc lên nó, cứ lặp đi lặp lại, nhà đầu tư ra sức tuyên truyền lượng click chuột mà quên đi thực sự cần quan tâm là nghiệp vụ thiết thực. Khi năng lực doanh lợi xuất hiện bước ngoặt, những nhà đầu tư mạo hiểm này còn chạy nhanh hơn thỏ. Thế cục này nếu muốn áp chế, trừ khi các nhà đầu tư mạo hiểm giữ vững trận địa, không có cơ xoay chuyển à. Lương Văn Giang không kìm được xen vào, nguy cơ chỉ ở tầng thị trường vốn, nói dối quá độ tạo thành bong bóng, nhưng nhu cầu ứng dụng thực tế những năm qua luôn tăng trưởng, cũng sẽ tiếp tục tăng trưởng, dù sao chúng ta đang đi trên một con đường đúng, bước ngoặt sớm muộn gì cũng sẽ xoay lại, có lẽ 2 năm có lẽ 3 năm năm, thị trường vốn hung hiểm vô cùng, cũng không thể tục giảm mãi. Mã Hướng Đông đặt tay lên môi, đó là động tác suy nghĩ theo thói quen của hắn, dự đoán của Trương Khác đã đủ cụ thể rồi. Côn Đằng Online hiện còn xa mới đạt tới mức có lãi, thị trường vốn sinh nguy cơ, cánh cửa huy động vốn đóng lại, Côn Đằng Online chỉ có thể dựa vào tài chính hiện có đợi tới thời khắc xoay chuyển hoặc kinh doanh có lãi. Mã Hướng Đông bỏ tay xuống, cười, giờ phải thắt lưng buộc bụng sống qua ngày rồi. Nghiệp vụ quảng cáo lúc này mặc dù thu không đủ bù chi, nhưng cũng đang tăng trưởng ổn định, quan trọng là lúc này phải chuẩn bị một cuộc chiến lâu dài. Lương Văn Giang lại hỏi, thời cơ nào có thể lựa chọn tăng cổ phần? Hiện thảo luận vấn đề còn sớm lắm. Trương Khắc lắc đầu, tại đây tôi có thể nói rõ ràng là quỹ đầu tư Vườn Sồi sẽ khóa cổ phần nắm của Côn Đằng Online thêm 2 năm, tôi sẽ chuyển phát cho các anh, công bố tin tức này vào thời điểm thích hợp, có thể vãn hồi một chút tình thế. So với nhà đầu tư, tầng quản lý giảm cổ phần bị hạn chế càng lớn, như Mã Hướng Đông, Lương Văn Giang mỗi năm chỉ có thể giảm một lượng cổ phiếu giới hạn, hạn ngạch giảm cổ phần đã dùng hết trước nguy cơ bùng phát rồi. Nếu muốn bán toàn bộ cổ phần, chỉ có cách từ bỏ hết mọi chức vụ ở Côn Đằng Online, đợi hết 6 tháng hạn chế mới được bán, bọn họ chỉ có thể ngồi nhìn tài sản cá nhân tục giảm theo giá cổ phiếu. Do giảm cổ phần lúc ở giá trị cao, nhóm quản lý cao tầng còn khá dư giả tiền, tổng số chừng 40 triệu đô la Mỹ. So với đầu tư vào lĩnh vực khác, bọn họ càng chuyên chú vào sự nghiệp của mình, tăng cổ phần thích hợp, sẽ tăng cường năng lực khống chế công ty, có điều phải lựa chọn thời cơ. Vườn Sồi chỉ là cơ cấu đầu tư của Côn Đằng Online, có thể phát ra một tờ giấy công bố là có thể bán cổ phiếu ngay, nhưng Vườn Sồi khóa tỷ lệ cổ phiếu, tuy về kinh tế sẽ tổn thất, nhưng đảm bảo khống chế tương đối với Côn Đằng Online, đảm bảo ổn định đội ngũ quản lý, đảm bảo dẫn dắt Côn Đằng Online đi trên con đường phát triển chính xác, đây là điều cần thiết. O không o, các tờ kinh tế chủ yếu trong nước như Chứng khoán Thượng Hải đều cho đằng tai nạn Internet ở nước ngoài. Cổ phiếu công nghệ TTCK Thượng Hải cũng than khóc dậy đất. Tuần sang Tân Tài Chính trực tiếp chỉ ra doanh nghiệp thương mại điện tử đầu tiên trong nước do không ngừng dùng tiền xây lên là bong bóng Internet lớn nhất. Số cổ phiếu Hải Túc nắm của 8.188 trị giá 16.7 tỷ càng là bong bóng trong bong bóng. Tuần sang này phát hành vào thứ tư hàng tuần, gọi điện tới truy hỏi. Bài báo đó đã được viết từ một tuần trước, phát ra vào đúng lúc tai họa bùng phát cho Hải Túc một gậy hoàn toàn là do thời vận của bọn chúng không tốt. Đầu năm tới nay, tranh luận về vấn đề bong bóng đã rất nhiều rồi, nhưng giá cổ phiếu vẫn cứ ca vang tuyến bước, làm những tiếng nói kia bị nhấn chìm, không có mấy sức ảnh hưởng, nhưng hiện giờ chỉ cần một bài viết, qua nhiều trang Internet đăng tải, ảnh hưởng liền lớn hẳn lên. TTCK vừa mới mở cửa, cổ phiếu của Hải Túc bị bán ra hàng loạt, giá cổ phiếu trong vài phút đã bị đánh rớt tới giới hạn giao dịch, thi thoảng cũng có các nhà đầu tư nhỏ lẻ không biết sống chết mua vào, nhưng căn bản không thành quy mô. Không có vấn đề gì lớn đâu. Hồ Kim Tinh ngồi ở trên chiếc ghế xoay bất an quay đi quay lại, mắt thì nhìn chằm chằm vào màn hình, hắn và Trần Dũng đang trong phòng giám đốc Tân Sang Vực xem cổ phiếu, miệng hắn nói thì thoải mái lắm, nhưng lượng bán ra cực lớn như tảng đá đè lên ngực làm hắn không thở nổi. Ngày hôm qua tình hình còn tốt đẹp, bọn chúng huy động được 30 triệu, đến hôm qua còn tích lũy được hơn 2 triệu tiền lãi, hôm nay vừa mở cửa giao dịch, đã phải nôn ra sạch sẽ. Còn lỗ vào đó mấy vạn, cho dù biết hoành tính, Tinh Điển mưu tính hành động lớn này gần một năm, tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ, nhưng trong lòng Hồ Kim Tinh luôn có chút lo lắng, hay là hẹn Vương Hải Túc đi ăn cơm. Trần Dũng càng thấp thỏm, ít nhất phía Hồ Gia bên kia quan hệ mật thiết hơn một chút, còn hắn nhờ suốt ngày đi theo Hồ Kim Tinh nên mới chấm mút được một chút, hắn hoàn toàn không ngờ cổ phiếu Hải Túc hơn 11 tháng liền tăng lên 30%. Đến khi bọn chúng quyết định làm một phi vụ lớn thì xảy ra tai họa, mặc dù lúc này nói là tai họa thì quá sớm, nhưng giới truyền thông khí thế hùng hố đăng tin làm người ta kinh sợ, chẳng có gì phải lo, để tao xem hắn cũng chẳng có thời gian đi ăn cơm không. Hồ Kim Tinh cầm điện thoại thử gọi cho Vương Hải Túc. Vương Hải Túc gần như đít dính vào ghế, căn bản không thể rời khỏi tổng bộ Hải Túc. Trị giá của Hải Túc có một dạo gần 17 tỷ, trong đó cổ phiếu không hạn chế lưu thông có trị giá 5 tỷ, lượng cổ phiếu lưu thông hoành tính nắm được gần 1 tỷ. Nói cách khác còn 4 tỷ cổ phiếu lưu thông phân tán trong tay các nhà đầu tư khác, bên ngoài tình thế hung hiểm, không thể lỗ mãng dùng tài chính nâng giá, thế nào cũng phải đợi áp lực giảm xuống rồi mới tính. Chỉ không ngờ áp lực lại lớn như thế, sau khi mở cửa giao dịch lượng bán ra đã lên tới hơn 600 triệu, tới 3 giờ chiều, lượng bán ra đã tích lũy tới 1 tỷ, cho dù trước đó đã dự đoán được sẽ có áp lực rất lớn, nhưng vẫn không ngờ được là tới mức này. 3 giờ chiều, TTCK đóng cửa giao dịch, Nghiêm Văn Giới, Lâm Tuyết, Lưu Kỳ Tuấn cùng mấy giám đốc của cơ cấu đầu tư lại họp bàn sách lược ứng phó, chương 1139, cam nguyện làm chó săn. Nửa tiếng nữa các TTCK chủ yếu của châu Âu sẽ mở cửa giao dịch, tiếp đó là TTCK Bắc Mỹ, nếu tối nay Âu Mỹ không có tin tức gì nghịch chuyển, ngày mai lượng bán ra sẽ càng khủng khiếp, Lưu Kỳ Tuấn phân tích, hắn đã liên tục 40 tiếng không ngủ, mắt đầy tơ máu, giọng khàn khàn. Hiện chúng ta chỉ có thể dùng 500 triệu, không có dư luận phối hợp, chỉ e khó mà hóa giải được. Vương Hải Túc hỏi vội, ngày mai vẫn án binh bất động à? Lâm Tuyết biểu môi ghét bỏ, đến cô ta còn hiểu. Vương Hải Túc lại hỏi thừa một câu, nếu ném cả 500 triệu này vào, về sau sẽ hoàn toàn bị động. Muốn tạo ra không khí dư luận có lợi cũng không thể cưỡng ép. Ngày mai lượng bán ra vẫn mạnh chỉ còn cách bỏ mặc. Qua ngày mai là kỳ nghỉ dài mùng ngày 1 tháng 5. Chứng khoán Thượng Hải tổng cộng nghỉ 9 ngày, TTCK Âu Mỹ có dữ dội tới đâu cũng có thể thở một hơi rồi. Lưu Kỳ Tuấn chẳng thèm để ý tới câu hỏi của Vương Hải Túc, chúng ta phải lợi dụng tốt 9 ngày này, bên này giao cho các anh, tối tôi tới Bắc Kinh. Nghiêm Văn Giới quyết định, cho dù không thể nghịch chuyển được dư luận, cục phải quấy đục nước lên, các nhà kinh tế học có khả năng này đại đa số ở Bắc Kinh, tôi phải bái phỏng từng người một. Không muốn thấy thế cục xấu đi không phải chỉ có một mình chúng ta, còn bên chứng khoán Tinh Hà, phó thác cho giám đốc Lâm, cũng chỉ còn 20 ngày nữa, tôi sẽ theo sát bọn họ. Lâm Tuyết gật đầu, Lưu Kỳ Tuấn lại hỏi thêm, có nên chuẩn bị thêm nhiều tài chính nữa không? Vương Hải Túc nghe thế quay sang nhìn Nghiêm Văn Giới, thấy hắn chống cằm suy nghĩ là biết chưa có tính toán kỹ, không nói những câu làm người ta ghét nữa. Cho tới khi cuộc họp kết thúc Vương Hải Túc mới chú ý thấy có mấy cuộc gọi lỡ. Đều do Hồ Kim Tinh gọi, đợi đám Nghiêm Văn Giới, Lâm Tuyết rời tổng bộ hết mới về văn phòng gọi điện lại, sau đó lái xe tới ngõ học phủ tìm Hồ Kim Tinh. Dù sao về danh nghĩa Vương Hải Túc là tổng giám đốc Hải Túc, không thể hơi chút là chạy sang quán nét sáng vực, định tới quán cà phê đối diện gặp mặt Hồ Kim Tinh, Trần Dũng, bọn chúng ngồi tầng 2, ngày mai thế nào? Nếu lại một vụ tụt giảm cho tới khi đóng cửa, tiền đảm bảo anh cho chúng tôi vay sẽ mất hết cả. Trần Dũng lo lắng nói, lúc đó chúng tôi chỉ có cách nhảy xuống tiểu giang đền cho anh. Hồ Kim Tinh trấn tĩnh hơn một chút, nói trắng ra là hắn liên hợp với Trần Dũng chỉ kiếm thêm chút thu nhập, dù có chút tổn thất cũng có thể chịu được. Trước kia thành lập khu sản nghiệp phần mềm, chú hắn lấy danh nghĩa của hắn nắm tỷ lệ cổ phần tương đối ở Hải Túc mượn xác lên TTCK, tránh bại lộ, cổ phần của hắn đều chuyển cho đầu tư Hoành Tính, trừ khoản lớn ngoại tệ ở tài khoản nước ngoài. Nghiêm Văn Giới còn cho hắn vào Hải Túc làm việc, hứa lấy danh nghĩa cổ phần khích lệ chia cổ phiếu cá nhân cho hắn. Cho dù tương lai có 100 triệu để tiêu, nhưng hiện già túi hơi rỗng, Hồ Kim Tĩnh mới lôi kéo Trần Dũng kiếm thêm chút ít ở cổ phiếu Hải Túc. Một mặt không ngờ cổ phiếu Hải Túc được Hoành Tính đẩy cao lên như thế, cảm thấy trước kia được phân phối ít có hơi lỗ, nên mới định kiếm từ bên ngoài. Hiện có tổn thất cũng chỉ hơi sót thôi, hiện hắn không cho rằng lỗ vài triệu là tổn thất gì. Trần Dũng thì đem hết hy vọng làm giàu gửi gắm vào đó, trong lòng sốt ruột, nếu ngày mai lại thế nữa, bọn chúng có muốn bán tống bán tháo đi cũng chẳng được. Kế hoạch ngày mai đã được xác định rồi, Vương Hải Túc chẳng biết phải an tuổi Trần Dũng ra sao, nếu chẳng phải cha Trần Dũng còn có chút tác dụng, hắn cũng chẳng buồn an ủi. Thị trường châu Âu sắp mở cửa giao dịch rồi, nói không chừng có tin tức tốt lành truyền tới, chỉ số Nasdaq sụt giảm mạnh 2 ngày liên tiếp rồi, chắc phải kìm lại một chút. Cho dù ngày mai tình hình không lạc quan, kỳ nghỉ dài 9 ngày, thế cục sẽ hòa hoãn lại, di động tích tích vài tiếng, có tin nhắn gửi tới, phòng đầu tư thông báo, TTCK chủ yếu của châu Âu đã mở cửa giao dịch, mạng cổ phiếu công nghệ mây đen bao phủ, có xu thế rơi vào vòng tuần hoàn ác tính, đà sụt giảm còn dữ dội hơn hôm qua. Vương Hải Túc ăn cơm tối với đám Trần Dũng ở ngõ học phủ, tối còn về trực ở tổng bộ, TTCK Bắc Mỹ mở cửa, thế nào cũng cho người ta chút hy vọng, nhưng chỉ số Nasdaq chẳng có dấu hiệu phục hồi nào, tiếp tục sụt giảm, cổ phiếu Internet lần nữa thành khu vực thiệt hại nặng. Tầng quản lý Côn Đằng Online và quỹ đầu tư Vườn Sồi đều công bố kế hoạch không giảm cổ phần, chỉ khiến nó giảm ít hơn cổ phiếu nó. Dù sao những nhà đầu tư mạo hiểm như Cao Thịnh, HSBC trước kia đầu tư vào Côn Đằng Online lúc này đều tranh nhau bỏ chạy. Ai cũng hâm mộ ESS 4 tháng trước kiên quyết bán đi hàng chục vạn cổ phiếu Côn Đằng Online. Nếu không cùng bỏ chạy vào lúc này, giá cổ phiếu của Côn Đằng Online sẽ càng thảm. Trong 3 ngày, chỉ số Nasdaq mất điểm thê thảm. Hơn 500 tỷ đô la Mỹ bốc hơi, kinh khủng hơn cả cơn bão tài chính Đông Nam Á. Cơn bão tài chính Đông Nam Á còn có nửa năm ủ bệnh, còn chỉ số Nasdaq gần như đổ sập trong một đêm. Nhìn bề ngoài, nguyên nhân là quan tòa Thomas lỡ miệng tuyên bố với truyền thông làm cổ phiếu Microsoft từ lên thành xuống. TTCK châu Á, bao gồm cả chứng khoán Thượng Hải, cổ phiếu Internet tiếp tục trọng thương, vừa mở cửa giao dịch cổ phiếu Hải Túc đã bị bán ra 1 tỷ, tới giới hạn luôn. Trần Dũng khóc không ra nước mắt. Từ lãi 2 triệu tới lỗ 4 triệu chỉ trong 2 ngày. 11 tháng trước, hắn lợi dụng tin tức ngầm kiếm chác từ cổ phiếu Hải Túc còn chưa được 1 triệu, lại tiêu sạch rồi. Lần này muốn chơi lớn, tiền đảm bảo là do đi vay, vốn tới gấp cả chục lần. Khoản vay lãi suất cao lại lấy danh nghĩa cha hắn ra ngoài lừa đảo. Tất nhiên có cả đống người dám đem tiền cho hắn vay. Kết quả vay được 30 triệu, định kiếm lãi khoảng 10 triệu. Hắn và Hồ Kim Tinh cưa đôi 50-50, ai ngờ nguy cơ nói tới là tới. Căn bản không cho thương lượng, điều duy nhất làm hắn thấy được an ủi là hơn 1 tỷ đăng ký bán ra kia bị áp lại, bọn chúng còn cơ hội xoay chuyển, Hoành Tính nhất định sẽ có hành động, Trần Dũng thậm chí định bảo Hồ Kim Tinh nhờ Hồ Tôn Khánh ra mặt can thiệp, nếu không bọn chúng không còn cơ hội nào. Số tiền đảm bảo trừ Vương Hải Túc cho bọn chúng vay, còn lại đều do hắn vay, Trần Dũng lúc này sợ Hồ Kim Tinh trở mặt không nhận, ngồi trong phòng giám đốc nửa ngày không thấy Hồ Kim Tinh lộ mặt, không biết chạy đi đâu rồi. Có một số lạ gọi tới, Trần Dũng nhận máy. Trần Dũng à, cậu khẳng định cổ phiếu Hải Túc sẽ tăng vọt, vì sao lại xuống 2 ngày rồi? Tôi cũng biết chuyện này không vội được, chỉ gọi điện hỏi chút thôi. Còn nữa, chú Vương hiện hơi thiếu tiền, 5 vạn cho cậu vay trả lại sớm cho tôi được không? Tôi không cần lãi suất nữa đâu, mới xuống có 2 ngày mà chú Vương đã sợ rồi à. Không đuổi những phần tử không kiên định đi, đợi tới lúc tăng trở lại, bọn chúng sẽ thành lực cản. Có vài lời tôi không thể nói quá kỹ. Tiền đều ném cỡ vào rồi, chú Vương dù không muốn lãi, tôi cũng chẳng thể biến ra tiền trả chú. Bất kể chú tin hay không, qua kỳ nghỉ lễ lao động sẽ tăng trở lại. Hiện tôi có thể nói với chú, tối nay sẽ có nhân vật trọng yếu đứng ra chống đỡ cho cổ phiếu Internet. Trần Dũng dập điện thoại, nhìn mũi tên đỏ đi xuống mãi trên màn hình, bực bội cầm chén trà lên ném vỡ màn hình. Đúng lúc Hồ Kim Tinh đi vào, giật nảy mình. Mày làm cái gì thế? Chả làm gì cả, nhìn bực mình ném thôi. Nửa ngày trời mày đi đâu thế? Trần Dũng sẵn giọng hỏi, mày sợ cái gì? Mày nghĩ tao đi đâu? Tao bị chú tao gọi tới văn phòng mắng nửa ngày, chú tao đánh tiếng với công ty chứng khoán rồi. Chỉ cần cổ phiếu Hải Túc không tiếp tục đi xuống 2 phiên nữa, bọn họ sẽ không vội đóng băng tài chính. Hồ Kim Tinh lạnh lùng nhìn Trần Dũng, rất điên tiết vì hắn dám nổi giận với mình. Tin tức phía bên Vương Hải Túc. Tối nay phó chủ nhiệm HGNG Ngô Hiểu Ba sẽ phát biểu ủng hộ cổ phiếu Internet. Mày nói xem tao đi đâu? Trần Dũng tuổi trẻ khí thịnh, không thể bỏ thể diện xuống xin lỗi được. Mấp máy môi vài cái nói, tao cũng chỉ vì ngồi đây nên sốt ruột. Giờ có tin tức tốt rồi cũng yên tâm. Mày kém thế thôi à, Hoành Tính. Tinh Điển ở đằng sau mua bán mấy trăm triệu còn không lo lắng gì. Chỉ mày ngồi đây sốt ruột. Hồ Kim Tinh cũng khó khăn lắm mới nguôi giận được. Đêm trước lễ lao đông, Ngô Hiểu Ba lấy đề tài, thúc đẩy ý thức kinh tế Internet dân tộc, thúc đẩy sản nghiệp thông tin đồng bộ thế giới, thúc đẩy văn hóa toàn dân sáng nghiệp, tích cực ngăn cản bong bóng Internet, phủ nhận Internet trong nước bành trướng quá độ sắp tới nguy cơ tan vỡ. Tối hôm đó Côn Đằng Online công bố sách lược thu hẹp tài vụ, bao gồm giảm lương tầng quản lý, bỏ kế hoạch tuyển mộ người mới, cắt giảm chi tiêu. Tuyên bố rõ ràng nguy cơ kinh tế Internet giáng xuống. Côn Đằng Online là cổng Internet sai tiếng trung hàng đầu thế giới, doanh nghiệp Internet đầu tiên lên sàn giao dịch Nasdaq. Hành động của Côn Đằng Online thu hút ánh mắt giới truyền thông, nhanh chóng che lấp ảnh hưởng của Ngô Hiểu Ba. Kỳ nghỉ lễ Hoàng Kim, đại đa số tỉnh thành đã tiến hành điều chỉnh, đơn vị xí nghiệp có 7 ngày nghỉ công khai, TTCK nghỉ 9 ngày. Trước kỳ nghỉ lễ Hoàng Kim, cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là cổ phiếu Internet bị đả kích liên tục, Tuy TTCK tạm thời đóng cửa, nhưng cuộc chiến xung quanh chủ đề bong bóng Internet được triển khai càng tưng bừng. Liên Thông tiến quân vào sản nghiệp quán net qua 2 tháng chuẩn bị đã chính thức vén màn công bố với công chúng, đồng loạt thành lập 5 điểm truy cập Internet chính, với tổng số máy lên tới 2 vạn chiếc. Đêm trước, Trương Khắc nhận được điện thoại của Thành Ánh Hà mới y tham gia lễ cắt băng khánh thành điểm truy cập Internet ngõ học phủ. Do bên Liên Thông còn chưa muốn rầm rộ tuyên bố hoạch của họ, Dương Dung Bình không tới tham gia hoạt động, Trương Khắc ở gần đó, đợi tới giờ đến tham gia một chút là được. Lễ lao động, Đại học Hồng Kông chỉ có một ngày nghỉ, Đường Thanh liền cùng Thịnh Hạ, Trần Phi Dung cùng về nội địa nghỉ cuối tuần. Trần Phi Dung chỉ ở kiến nghiệp một đêm liền dậy sớm về Hải Châu rồi, Trương Khắc và Đường Thanh Xuân Tiêu ngủ muộn, tới hơn 9 giờ mới lười nhác rời giường. Hoạt động cắt băng khánh thành quán net Liên Thông học phủ phải 10 giờ mới bắt đầu. Đôi tình nhân đủng đỉnh ăn sáng trong chung cư, Đỗ Phi kích động gọi điện tới, Giang Mẫn Chi tới ngõ học phủ thị sát, lát nữa sẽ tham gia lễ cắt băng khánh thành, mỹ nữ Liên Thông giỏi thật, Bắc Kinh mối quan hệ phức tạp, Thành Ánh Há mặc dù chỉ là cán bộ cấp xử, nhưng là nữ nhân xinh đẹp có ưu thế lớn, hoạt động tích cực hơn những người cấp bậc trọng yếu, chức vụ quan trọng hơn cô ta, nói không chừng đã có tiếp xúc với Giang Mẫn Chi khi ở Ủy ban Thương mại Quốc gia, Trương Khắc nghĩ. Chẳng phải mình nghe cô ta gọi điện cũng thuận miệng đồng ý tham gia lễ khánh thành sao, bình thường người khác có khi y chẳng thèm nhấc máy, xem đồng hồ, thấy còn gần nửa tiếng nữa, dù có thông báo chính thức Giang Mẫn Chi tới thì có Thiệu Chí Cương thác tùng, Trương Khắc nhàn nhã uống cà phê xong, mới cùng Đường Thanh xuống lầu, vào tháng 5 rồi, nhiệt độ kiến nghiệp sáng tối chênh nhau rất lớn, buổi sáng y và Đường Thanh còn trần truồng ôm nhau ngủ trong chăn thoải mái, lúc này ra ngoài đường đã thấy rất nhiều cô gái xung xích váy mỏng. Trông đến thích mắt, đợi Đỗ Phi lái xe đưa Thịnh Hạ tới, cùng đến quán net Liên Thông. Chiêu đầu tiên của quán net Liên Thông là miễn phí vào mạng thu hút người dùng. Hôm nay là ngày đầu kinh doanh, sau lễ cắt băng sẽ là 2 tiếng vào mạng miễn phí. Có kinh nghiệm đi trước của quán net sáng vực, việc tổ chức của Liên Thông rất tốt. Đội ngũ xếp hàng dài 300-400 mét mà không ảnh hưởng giao thông. Có rất nhiều sinh viên mặc đồng phục quán net Liên Thông giúp duy trì trật tự. Mấy cỗ xe mang biển chính phủ đổ trước quán net. Không nhìn thấy bóng dáng Giang Mẫn Chi và các quan viên khác đâu, chắc là được Chu Toàn Thọ, Thành Ánh Hà mời tới chỗ khác nghỉ ngơi rồi, có vào không? Đỗ Phi hỏi, bỏ đi, bọn mình cũng chỉ vờ vịt tham gia thôi mà, vào làm gì cho mệt. Trương Khác vừa mới dứt lời thì thấy Thành Ánh Hà dẫn Giang Mi, Tiết Minh Lâu từ cửa phụ quán net đi ra, tới chỗ bọn họ. Lúc này Trương Khác đã biết Tiết Minh Lâu tới Đông Hải làm thư ký cho Giang Mẫn Chi, Giang Mi trong thời gian thực tập đại học cũng làm trợ lý cho cha. Nhỏ giọng giới thiệu cho Đường Thanh, cười nói, giám đốc Thành mời được cả tỉnh trưởng sao không nói trước một tiếng, làm tôi muộn thế này mới đến, thất lễ quá. Lễ cắt băng sắp diễn ra rồi phải không? Chồng tôi gọi tỉnh trưởng Giang là chú, sáng nay tỉnh trưởng Giang mới quyết định tham gia. Thành Ánh Hà giải thích, từ ngữ khí của cô ta, Trương Khác có thể nghe ra quan hệ giữa nhà cô ta và Giang Mẫn Chi khá xa cách, có lẽ chẳng phải là ông chú máu mủ gì. Thầm nghĩ, Giang Mẫn Chi quyết định tham gia lễ cắt băng có lẽ do biết mình có mặt nên nổi hứng bất chợt, nhìn mấy xe đằng xa, biết có phóng viên, nói, vậy chúng tôi ở ngoài chờ tỉnh trưởng Giang, giám đốc Chu ra, vậy tôi cũng đợi ở bên ngoài, tỉnh trưởng nhận phỏng vấn báo và DTH bên trong, một lúc nữa sẽ kết thúc. Thành Ánh Hà gật đầu, biết Trương Khác không muốn lộ diện trước giới truyền thông, ánh mắt cô ta dừng ở Đường Thanh đang tình tứ ôm cánh tay Trương Khác, niềm nở đi tới nắm tay Đường Thanh. Em là thiên kim của tỉnh trưởng Đường phải không? Giờ chị mới biết khen người ta xinh đẹp mà không đủ từ ngữ để dùng là thế nào, em và Giang Mi. À, chị còn chưa giới thiệu, đây là Giang Mi thiên kim tỉnh trưởng Giang, bên cạnh giám đốc Đỗ là tiểu thư Thịnh Hạ phải không? Ba đứa bọn em đứng cạnh nhau, làm chị chỉ muốn lấy khăn che mặt lại, chị Thành cũng rất đẹp, chị làm được chuyện lớn như thế lại càng không đơn giản. Đường Thanh ngượng ngùng nói, rồi chào Giang Mi. Giang Mi tiểu thư mới là xinh đẹp thực sự, lại có khí chất, từ nhỏ tôi đã thích xem phim do dì Lâm Cẩn đóng, Giang tiểu thư giống hệt dì Lâm Cẩn lúc trẻ, Giang Mi từ lúc đi ra đã quan sát Đường Thanh rồi, thấy cô rạng người xinh đẹp đứng cùng Trương Khác, như đôi kim đồng ngọc nữ, trong lòng có chút ghen tuông, giờ nghe Đường Thanh khen mình xinh đẹp giống mẹ, không tiện tỏ ra lãnh đạm, cười chào hỏi Đường Thanh và Thịnh Hạ, nhưng thái độ không được như Thành Ánh Hà, ánh mắt Giang Mi còn như vô tình liếc qua Trương Khác. Cha cô ta đang tiếp nhận phỏng vấn bên trong, câu hỏi của phóng viên đều tập trung vào vấn đề cổ phiếu Internet. Hiện cô ta có thể khẳng định, 3 ngày trước Trương Khắc nhận được điện thoại là ý thức được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Không chút ngần ngại đâm hải túc một phát, Lúc đó cô ta mới nhận ra chỗ lợi hại của Trương Khác, giết người một cách vô hình. Giang Mi và Tiết Minh Lâu cũng đứng ngoài không vào. Một lúc sau, Giang Mẫn Chi được Chu Toàn Thọ cùng quan viên chỉnh phủ xung quanh đi ra, Thiệu Chí Cương tất nhiên cũng có mặt. Quá nửa ngõ Học Phủ là bất động sản của Thế Kỷ Cẩm Hồ, Vương Hải Túc có mặt trong đám đông, Liên Thông mời hắn để biểu thị khí độ của mình. Đám Vương Hải Túc sớm đã biết Liên Thông muốn phát triển sản nghiệp quán net, trước khi nguy cơ bùng phát, bọn chúng chẳng hề cảm thấy chút áp lực nào, cho dù có cạnh tranh cũng phải một thời gian mới cảm thấy, hiện áp lực chỉ thể hiện trên báo cáo sản nghiệp thôi. Sau khi tai họa cổ phiếu Internet bùng phát, bất kỳ một cọng cỏ nào cũng làm bọn chúng thấy nặng ngàn cân, huống hồ hành động lớn như Liên Thông. Lần này Liên Thông mở quán net ở Kiến Nghiệp, làm tổng số máy tăng lên thêm 8%, hơn nữa trong kế hoạch, thời gian ngắn sẽ phát triển quy mô gấp 4-5 lần, có nghĩa là số máy sẽ còn tăng lên 40-50%, điều này sẽ làm môi trường cạnh tranh quán net ở Kiến Nghiệp sẽ có biến hóa kịch liệt, ảnh hưởng tới dự đoán lợi nhuận của Hải Túc. Hiện Hải Túc luôn thổi phồng năng lực lợi nhuận của quán net, sau khi dự báo lợi nhuận bị dao động, ảnh hưởng xấu tới giá cổ phiếu tương đối lớn. Vương Hải Túc mặc dù tham gia nghi thức cắt băng khánh thành, trong lòng chỉ hận không thể cho một mồi lửa thiêu trụi mấy quán net của Liên Thông thành tro. Sau nghi thức cắt băng khánh thành đơn giản, dòng người xếp hàng nửa ngày trời bắt đầu tràn vào như lũ, trải nghiệm cảm giác lên mạng miễn phí. Giang Mẫn Chi rất chiếu cố tới điều cố kỵ của Trương Khác, đợi nghi thức cắt băng kết thúc, chỉ thị phóng viên báo chí truyền hình đi trước, rồi bảo với Trương Khác, tôi còn có chút thời gian, nếu đã đến đây rồi, chúng ta tới Thư viện Ái Đạt tham quan một chút, tôi đang mong được tỉnh trưởng Giang chỉ thị công tác. Trương Khác nhìn thấy Giản Chí Khang của báo Sáng Kiến Nghiệp đằng xa nháy mắt, vẫy tay gọi hắn tới. Vương Hải Túc vốn định đi trước, không tham gia bữa tiệc buổi trưa, không có hy vọng bắt được quan hệ với Giang Mẫn Chi, hắn không biết Giản Chí Khang, nhưng còn nhớ vừa rồi kẻ này hỏi Giang Mẫn Chi liền vài vấn đề rất bất lợi với Hải Túc, Vương Hải Túc liền bỏ ý định, theo cùng tham quan Thư viện Ái Đạt. Thư viện Ái Đạt là thư viện quy cách nhất cả nước, cũng là thư viện đơn thể quy mô lớn nhất, tới ngay Vương Hải Túc cũng thấy tiếc vì sao thời hắn đi học không có thư viện lớn như thế cho bọn họ một nơi yên tĩnh đọc sách. Trương Khác chẳng ngại Vương Hải Túc ở bên cạnh, hỏi Giản Chí Khang, chẳng phải anh vừa lên chủ nhiệm phòng phỏng vấn biên tập à, sao xung phong tuyến đầu làm gì? Tỉnh trưởng Giang là một trong số ít quan viên chuyên gia trong nước, lại từng làm phó chủ nhiệm Ủy ban Thương mại, tôi luôn muốn viết một bài chuyên đề, chỉ có điều mãi không kiếm được cơ hội, hiện giờ tỉnh trưởng Giang tới Đông Hải, đương nhiên tôi phải tranh thủ một chút. Giản Chí Khang đứng trước mặt Trương Khác, tự giới thiệu với Giang Mẫn Chi, thưa tỉnh trưởng Giang, tôi là Giản Chí Khang của báo Sáng Kiến Nghiệp, hy vọng tỉnh trưởng cho tôi cơ hội phỏng vấn chuyên đề. Ồ, tôi đã xem mấy bài phỏng vấn chuyên đề của đồng chí rồi, đăng tin về mấy xí nghiệp của Cẩm Hồ rất sâu sắc toàn diện, làm người ta có ấn tượng khắc sâu, vừa rồi mấy câu đồng chí hỏi cũng rất sắc bén, có phải chuyên môn nhắm vào bong bóng Internet hiện nay, tôi thấy rất cần thiết, phải xúc tiến sản nghiệp Internet phát triển lành mạnh có trình tự. Giang Mẫn Chi chủ động bắt tay Giản Chí Khang, tôi sẵn lòng đồng chí giúp tôi viết một bài phỏng vấn chuyên đề. Giản Chí Khang rõ ràng là tên nhà báo ngự dụng của Cẩm Hồ. Giang Mi không hiểu vì sao cha mình lại đồng ý cho hắn phỏng vấn chuyên đề. Nghe lời Giang Mẫn Chi nói, Thành Ánh Hà và Chu Toàn Thọ thầm cả kinh. Giang Mẫn Chi không thể không biết hôm qua Ngô Hiểu Ba phát biểu nâng đỡ sản nghiệp Internet Trung Quốc. Hơn nữa vừa rồi tiếp nhận phỏng vấn, Giang Mẫn Chi không trả lời chính diện câu hỏi của Giản Chí Khang. Hiện giờ bảy tỏ thái độ rõ ràng, làm người ta không hiểu ra sao. Từ sách lược ứng phó của Côn Đằng Online, có thể nhìn ra thái độ của Cẩm Hồ với nguy cơ kinh tế hiện tại, lại nhìn vẻ mặt hưng phấn của Giản Chí Khang, chỉ e hắn lấy những lời vừa rồi của Giang Mẫn Chi viết thành một bài lớn. Trong lòng Vương Hải Túc càng cuộn sóng ầm ầm, chẳng còn tâm tư đi tham quan Thư viện Ái Đạt nữa. O không o, sao có thể? Giang Mẫn Chi sao lại tỏ thái độ như vậy được? Tin tức Vương Hải Túc đem về làm Lâm Tuyết như mèo bị giẫm phải đuôi, sao ông ta lại cam tâm làm chó săn cho Cẩm Hồ? Ông ta đương nhiên không làm chó săn cho Cẩm Hồ, nhưng không có nghĩa là ông ta bỏ qua cơ hội cắn chúng ta một cái. Lưu Kỳ Tuấn phân tích, lập trường nhất quán của Giang Mẫn Chi là gì? Trong một năm qua, các công ty vì khái niệm Internet mà tăng giá có bao nhiêu vốn quốc hữu, bao nhiêu là tư bản dân doanh thao tác? Giang Mẫn Chi có phát biểu như vậy không có gì lạ, có lẽ ông ta càng muốn kinh tế Internet đổ sập để che giấu sự vô dụng của quốc sĩ. Vương Hải Túc hỏi, nói như vậy chúng ta phải cảnh giác với cả Giang Mẫn Chi. Giang Mẫn Chi ở rất nhiều trường hợp có phát biểu đối lập với Ngô Hiểu Ba. Nghiêm Văn Giới kể tới một đoạn ân oán, thập niên 60, Giang Tĩnh Hàm bị kéo ngã, Lúc đó Ngô Hiểu Ba làm trợ thủ cho Giang Tĩnh Hàm không bị liên lụy, Giang gia luôn hoài nghi Ngô Hiểu Ba chơi bẩn sau lưng họ. Thời gian qua Nghiêm Văn Giới vô cùng vất vả, hôm qua còn ở Bắc Kinh, trưa đã về kiến nghiệp, chiều lại tới Văn Chu. Vậy Giang Mân Chi có thỏa thuận ngầm với Cẩm Hồ không? Lâm Tuyết nhắc tới một vấn đề quan trọng, nếu Giang Mẫn Chi chỉ hời hợt công kích toàn bộ cổ phiếu Internet, như thế tác động vào Hải Túc sẽ giảm đi rất nhiều, nếu thỏa thuận ngầm với Trương Khác là điều chí mạng, Hải Túc có thể nói hoàn toàn nắm trong tay Giang Mẫn Chi, chắc là không đâu, đây mới là lần thứ hai Giang Mẫn Chi tiếp xúc với Trương Khác. Vương Hải Túc phân tích, mà thời gian tiếp xúc tương đối ngắn, chẳng nói được vài câu, làm sao phối hợp ngầm được. Công trình xây cảng Đông Sơn có thể lập hạng mục có bóng dáng Giang Tĩnh Hàm hoạt động đằng sau. Lưu Kỳ Tuấn là kẻ theo chủ nghĩa âm mưu, Cẩm Hồ hẳn sớm có phối hợp với Giang gia, chưa chắc. Nghiêm Văn Giới bác bỏ suy đoán của hắn, TV Đúc sẽ không phái một tỉnh trưởng như thế tới Đông Hải. Một khi Giang Mẫn Chi hình thành ăn ý ngầm với Cẩm Hồ, ông ta sẽ không thể ở lại Đông Hải lâu được. Nói tới việc xây cảng Đông Sơn, chúng ta luôn ngầm cản trở đằng sau, nói không chừng Giang gia bất mãn với chúng ta. Có điều Giang Mẫn Chi không phải loại tính cách mạnh mẽ có thể trở mặt. Lâm Tuyết khoanh tay trước ngực, cô ta mặc chiếc áo sơ mi mỏng manh, cổ áo mở, khe vú bị ép lại càng sâu hun hút, nhưng chẳng ai có tâm tư nhìn trộm nữa. Nhớ lại bữa tiệc lãnh thụ thương trường Đông Hải 4 hôm trước, nhớ những lời Trương Khác nói với Giang Mẫn Chi, tất cả biến hóa và phản ứng tự hồ nằm trong dự liệu của Trương Khác, một đối thủ như thế tới khi nào mới có được cảm giác và tự tin chiến thắng. Tới lúc này Lâm Tuyết không còn biết phải làm sao nữa. Nghiêm Văn Giới gõ tay lên bàn, nhíu mày một lúc nói, Giang Mẫn Chi không có khả năng cố ý nhắm vào chúng ta, ông ta không thể làm quá lộ liễu, còn nữa, chúng ta phải nghĩ cách khống chế sức ảnh hưởng của báo Sáng Kiến Nghiệp, chúng ta không thể ảnh hưởng tới Côn Đằng Online, nhưng chúng ta có thể ảnh hưởng tới mấy cổng Internet sai khác, không thể để bài viết về nguy cơ bong bóng đăng lên nữa, chúng ta chỉ cần vượt qua tháng 5 là được, điều này cũng không quá khó, hôm qua chỉ số Nasdaq đã bắt đầu ổn định lại. Chương 1140, nguy cơ và đầu cơ. Người dân trong nước hưởng thụ kỳ nghỉ dài, đơn vị cơ quan xí nghiệp nghỉ phép, TTCK đóng cửa, nhưng ở bờ bên kia Thái Bình Dương, TTCK vẫn cứ tưng bừng, thu hút ánh mắt đại đa số nhà đầu tư. Người dân Mỹ phải đợi tới tuần đầu tháng 9 mới được hưởng thụ kỳ nghỉ lễ lao động. Qua 3 ngày sụt giảm như tuyết lở, chỉ số Nasdaq tạm dừng lại trong 2 ngày ngắn ngủi, tới ngày mừng ngày 3 tháng 5 lại bắt đầu chấn động theo kiểu kéo co. Mặc dù có bật ngược lại, nhưng không tạo nên quy mô, nhưng 3 ngày tụt giảm khiến nhà đầu tư hiểu làn sóng kinh tế mới mà đám đầu tư phố oan thổi phồng yếu ớt ra sao. Trong kỳ nghỉ lễ Hoàng Kim, chỉ số Nasdaq đi xuống không ngừng, Trương Khác cùng với rất nhiều người tin rằng những nhà đầu tư sớm thoát thân sẽ gia nhập trận doanh phía đối địch, gây áp lực cho chỉ số tiếp tục đi xuống. Kim Sơn đêm tháng 5 trời mát lạnh, Đường Thanh chân trần đi trên sàn nhà, cô mặc áo ngủ hoa có hơi trong, ôm Trương Khác từ đằng sau. Cái cằm nhỏ gác lên vai y, nhìn vào email trên màn hình, Mít Lê Sơn ngày nào cũng gửi báo cáo dài thế này à. DH Hong Kong nghỉ lễ lao động một ngày cùng 2 ngày cuối tuần, Đường Thanh chỉ ở trong nước được 3 ngày, ngày đầu cùng Trương Khác tình tứ ở kiến nghiệp, ngày thứ 2 tất nhiên về Kim Sơn với cha mẹ, Trương Khác chẳng có mấy thời gian ở bên Đường Thanh, tất nhiên cũng theo cô tới Kim Sơn chơi vài ngày, may mà vợ chồng Đường Học Kim, Cố Kiến Bình đã thừa nhận thân phận con rể tương lai của y. Sau khi đến Kim Sơn chẳng cần vờ vịt chia phòng ngủ nữa, buổi tối Đường Học Kim phải tham dự hoạt động thương nghiệp, đôi vợ chồng nhỏ ăn tối xong là chui tọt vào phòng. Nhân lúc Đường Thanh đi tắm, Trương Khắc mặc áo ngủ tranh thủ thời gian đọc email, một tuần liên tục Nick Lesson gửi thư mỗi ngày cho y, làm gì mỗi ngày cũng nhiều như thế được, nếu ngày nào cũng thế, mình xẻo thịt hắn rồi. Trương Khắc trở tay kéo Đường Thanh vào lòng, đặt cô ngồi lên đuổi mình, tay theo thói quen đặt lên vòng eo nhỏ của cô. Nơi đó thật là mượt mà, thật đàn hồi. Đường Thanh ngồi vặn vẹo lung tung rất không yên phận, bấm chuột kéo xuống, nhìn báo cáo dài dằng dặc mà buồn tẻ một lúc đã không kìm được ngáp dài rồi, mặc cho đôi tay hư hỏng của Trương Khác mò lên trên nhào nặng hai con thỏ trắng của mình, quay lại ôm cổ Trương Khác, đã phán đoán chỉ số Nasdaq sụt giảm trong thời gian dài, vì sao không bỏ thêm tiền bán khống? Tuy chỉ số Nasdaq chấn động dữ dội, dù phán đoán được tình thế sẽ diễn biến xấu, nhưng cả quá trình phức tạp, hiểm ác hơn người thường suy nghĩ nhiều. Trương Khác kiên nhẫn giải thích cho Đường Thanh, các tập đoàn Nhật Hàn như Samsung, Mitsui đều bí mật nắm giữ các quỹ đầu cơ lớn nhỏ khác nhau, nhưng các quỹ đầu cơ này chưa bao giờ là nghiệp vụ chính của bọn họ. Một khi bị sản nghiệp vốn đóng cho cái dấu kẻ đầu cơ,